Đang lúc mọi người tập trung tinh thần nhìn con rùa to từ xa lao nhanh tới thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số chiếc lá xanh tăng thêm sức sống cho hòn đảo hoang vu, dạt dào sinh cơ. Có người kinh kêu, đây là, người đó vụt ngước lên nhìn thấy một chiếc lá to chậm rãi rơi xuống. Đằng trước chiếc lá có một đóa hoa hồng to, phối hợp với nhau rất hợp. Trong la cây truyền ra nhiều tiếng nữ nhân cười khúc khích, là một chiếc chiến hạm. Đầu hạm có ba nữ nhân lái, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói. Trong đám người có kẻ kêu lên, là người phù diêu cung của đảo Thiên Diệp, người mục gia biểu tình cực kỳ khó xem nhìn chằm chằm, dường như người của hai phái có mâu thuẫn lớn. Lý Vân Tiêu mở thần thức ra không kiêng nể gì quét qua. Quả nhiên khi đụng vào chiến hạm lá xanh thì thần thức bị lực lượng vô hình chặn lại, không thể dòm ngó bên trong. Lý Vân Tiêu thu thần thức về, không tốn công vô ích. Chiến hạm lá xanh chậm rãi đáp xuống, điệu thấp đáp xuống một ngọn núi. Bà nữ nhân phù diêu cung nhìn mọi người, khe khẽ thì thầm, thỉnh thoảng che miệng cười. Mục Trinh hừ lạnh một tiếng. Hừ, cười cái gì cười, một đám gà mái. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, lời này thốt ra từ miệng cao thủ đức cao vọng trọng như Mục Trinh làm người ta bất ngờ. Người mục gia không thấy giật mình, trừ Mục Trang vẻ mặt bình thường ra những người khác lộ địch ý. Giờ phút này, bất động quy lâm bơi đến gần đảo La Phù, sóng biển lớn từng đợt vỗ vào bờ. Con rùa to đậu lại cách bờ vài dặm xa, không nhúc nhích. Người Ti Sát Tông không vội vã lên bờ, bất động quy lâm mở ra phòng ngự, không ai dòm ngó bên trong được. Mắt Mục Trinh âm trầm, hừ, ai nấy ra vẻ bí ẩn, nợ máu của trưởng lão Văn Xương, Ngọc Vinh phải được trả lại bằng. Cốc truyện audio.com, máu, cách chương.